Kiếm đạo độc thần tác Ezith Phong làm giả lục đạo trầm luôn người làm Ezith Phong chương 11 thiên tài đặt cược. Đúng vậy a, gân tay vừa đứt trừ phi có thiên tài gì bảo, nếu không không có cách nào hồi phục như cũ, không hồi phục như cũ cũng đồng nghĩa với không cách nào dùng sức, không thể nào luyện kiếm, đối với một gã kiếm giả tàn khốc này so với chết còn hơn. Thật là tâm ngoan thủ lạc a. Không do dự chút nào cắt gân tay Vương Lỗi. Nói nhảm, một kiếm kia của Vương Lỗi cũng là muốn giết chết Sở Mộ, nếu như Sở Mộ còn định buông tha, vậy thì quá ngốc rồi. Những người vây xem đều nhỉ giọng nghị luận từng âm thanh vang lên. Tuy tu Vương Lỗi cao hơn ta một đoạn nhưng cũng có tính áp đảo, tạo nghệ kiếm thuật của hắn kém xa so với ta, tạo nghệ kiếm thuật chênh lệch đến mức đó thì tu vi cao hơn một đoạn không thể nào bù lại được, cho nên hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Xem ra, với thực lực hiện tại ta có thể chiến một trận với kiếm khí cảnh lục đoạn. Nhìn bóng lưng thê lương Vương Lỗi, thần sắc Sở Mộ vẫn đạm mạc như cũ nhưng trong lòng không ngừng vận chuyển ý niệm. Hiện tại, có tính uy hiếp với ta chỉ là chỗ dựa sau lưng Vương Lỗi, Vương Phong tu vi kiếm khí cảnh bát đoạn. Tu vi như vậy có thể bỏ qua tạo nghệ kiếm thuật trực tiếp nghiền áp ta. May mắn Vương Phong ra ngoài chưa trở về, ta phải nỗ lực tăng lên tu vi trước khi Vương Phong trở lại. Nếu không quá sức nguy hiểm, tiếp ta một kiếm. Một âm thanh quát nhẹ vang lên, hàn khí bước đến, một kiếm tựa như thiên ngoại cực quang, kiếm chưa đến khí thế đã khiến đối thủ cảm giác như bị đâm vào da. Sở Mộ vội vàng xuất kiếm ngăn cản. Từng âm thanh kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn ra bốn phía, bóng kiếm lập lòe đan sen. Hai đạo nhân ảnh sử xuất bộ pháp khi thì tán loạn khi thì phiêu hốt, giao chiến liên tục ba kiếm tiêu tiên phong lập tức dừng lại, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất chính diện nhìn thẳng về phía Sở Mộ. Trên thân tinh cương kiếm Sở Mộ xuất hiện ba lỗ hồng. Thanh sắc trường sam mở ngoặc tròn áo dài màu xanh, đệ tử nội môn chấm thang. Lập tức đồng tử Sở Mộ co rút lại, âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ là Vương Phong không, kiếm của hắn không có một chút sát khí nào, thuần túy chỉ là thăm dò, cũng không sử dụng kiếm khí. Vẻ mặt Tiêu Tiên Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, đáy mắt có tia cuồng nhiệt lưu chuyển. Một trận chiến giữa Vương Lỗi và Sở Mộ giúp hắn nhìn thấy tạo nghệ kiếm thuật siêu cường của Sở Mộ, có lẽ những người khác còn đang mơ hồ thế nhưng Tiêu Tiên Phong lại biết rõ, tạo nghệ kiếm thuật như vậy tuyệt đối là hiếm thấy khiến hắn không nhịn được muốn ra tay thử chiêu. Nhưng tu vi Sở Mộ chỉ là kiếm khí cảnh tứ đoạn còn kém hắn bốn đoạn, thực lực sai biệt đến mức như vậy hoàn toàn không có chút cơ hội nào. Kiếm khí cảnh thập đoạn, tam đoạn và tứ đoạn là một bước vượt qua thực lực sai biệt rõ ràng. Lục đoạn và thất đoạn là một đại vượt qua thực lực sai biệt càng rõ ràng, mà thất đoạn và bát đoạn lại càng khác biệt. Thế nhưng cuối cùng Tiêu Tiên Phong vẫn không chế không nổi mà ra tay. Tuy nhiên hắn không sử dụng một chút kiếm khí nào, mà chỉ đơn thuần sử dụng kiếm thuật mà thôi, cũng không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho Sở Mộ, thuần túy là ngứa tay muốn giao thủ với Sở Mộ một phen. Trong nháy mắt song phương giao thủ ba lượt, tốc độ nhanh đến mức người xem còn chưa có phản ứng nào bóng người đã dừng lại. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Một đệ tử ngoại môn rủi mắt vẻ mặt khó hiểu. Hình như có người ra tay chiến một trận với Sở Mộ. Đó là thanh sắc trường sam. Một gã đệ tử ngoại môn lên tiếng kinh hô kinh động theo các đệ tử ngoại môn khác bây giờ mới kịp phản ứng. Đệ tử dưới kiếm khí cảnh tứ đoạn là hôi sắc bố ý mở ngoặc tròn áo vải màu xám, tứ đoạn đến lục đoạn là hôi sắc trường sam mở ngoặc tròn áo dài màu xám, chỉ có thất đoạn đến thập đai mới thể mặc thanh sắc trường sam và bạch sắc trường sam là tiêu chí đệ tử nội môn nam và nữ. Hắn là đệ tử nội môn chấm thang. Không biết thuộc viện nào. Đệ tử nội môn tu vi thấp nhất là kiếm khí cảnh thất đoạn, hưởng thụ kiếm phái bồi dưỡng trọng điểm, được nhận hết thảy khiến nhóm đệ tử ngoại môn đỏ mắt, hâm mộ không thôi. Hơn nữa, so với đệ tử ngoại môn thì địa vị đệ tử nội môn đúng là cao cao tại thượng, căn bản khinh thường đến nơi cư trú của đệ tử ngoại môn. Nhóm đệ tử ngoại môn dường như ngừng thở, trên mặt không giấu nổi vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Tiêu Tiên Phong. Ngươi chính là Sở Mộ. Tiêu Tiên Phong mở miệng, thanh âm vẫn đều đều như vậy. Ta gọi là Tiêu Tiên Phong. Tiêu Tiên Phong. Sở Mộ mới nhập môn nên cũng chưa nghe qua danh tự này. Tiêu Tiên Phong rất nhiều đệ tử ngoại môn lộ ra vẻ nghi hoặc, đăm chiêu, đột nhiên có một tên đệ tử chấn động, như bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Tiên Phong, ta biết rồi, hắn chính là thiên tài kiếm thuật Cuồng Nhân Kiếm Thanh Phong kiếm phái chúng ta, 18 tuổi có tu vi kiếm khí cảnh bát đoạn. Nghe nói tại thời điểm kiếm khí cảnh thất đoạn bằng vào tạo nghệ kiếm thuật hơn người đã đả bại Đoàn sư huynh kiếm khí cảnh bát đoạn. Sở Mộ này thảm, cắt đứt gân tay Vương Lỗi chẳng khác nào đắc tội sư huynh Vương Phong. Sau khi sư huynh Vương Phong trở về nhất định sẽ tìm đến Sở Mộ, đến lúc đó khác nào tận thế với Sở Mộ. Không nghĩ tới sư huynh Vương Phong còn chưa trở về vậy mà Sở Mộ lại đắc tội với một vị đệ tử nội môn khác, hơn nữa còn là sư huynh Tiêu Tiên Phong còn lợi hại hơn sư huynh Vương Phong. Một vị đệ tử ngoại môn giọng điệu có chút hả hê. Tiếng nhị luận không lớn nhưng Sở Mộ cũng nghe thấy, vì vậy hắn cũng hiểu được thân phận vị đang đứng trước mặt này, không khỏi có chút ngạc nhiên. 18 tuổi kiếm khí cảnh bát đoạn, có thể dùng tu vi kiếm khí cảnh thất đoạn đánh bại kiếm khí cảnh bát đoạn, điều đó chứng tỏ tạo nghệ kiếm thuật của hắn phi phàm. Hơn nữa thông qua giao thủ ba kiếm, Sở Mộ cũng có thể nhìn ra được tạo nghệ kiếm thuật của đối phương hơn xa Vương Lỗi. Chỉ là Sở Mộ không hiểu vì sao Tiêu Tiên Phong lại xuất hiện, vì sao hắn lại thử chiêu với mình. Sở Mộ, thanh phong kiếm thuật trong tay người có thể cho ta mượn xem được không? Tiêu Tiên Phong thẳng thắn nói ra. Hóa ra Sở Mộ tu luyện thanh phong kiếm thuật. Hắn đã luyện thành phi vân kiếm thuật, đã luyện thành hình như Sở Mộ mới nhập môn không đến một tháng a. Nói không chừng trước khi nhập môn hắn đã luyện qua phi vân kiếm thuật. Nhất định là vậy. Cho nên hắn mới trong thời gian ngắn ngủi một tháng luyện thành phi vân kiếm thuật, tuy nhiên hắn thật là ngốc, vậy mà lựa chọn thanh phong kiếm thuật, không công lãng phí thời gian. Nhóm đệ tử ngoại môn liên tục nghị luận, trong ngôn ngữ tràn ngập khinh bỉ, nhưng Triệu Thiết Mộc và Vệ Tiền lại vô cùng rung động. Với tư cách là bạn cùng phòng của Sở Mộ, bọn họ biết rõ trước khi nhập môn căn bản Sở Mộ chưa từng luyện qua phi vân kiếm thuật, cho nên cảm giác của hai người hiện tại giống như nằm mơ vậy. Cầm lấy. Sở Mộ chỉ thoáng suy nghĩ một chút liền ném quyển sách về phía Tiêu Tiên Phong. Tiêu Tiên Phong tiếp lấy lập tức lật đến trang cuối cùng, chỉ nhìn qua một chút Sở Mộ biết rõ Tiêu Tiên Phong đang nhìn xem thanh phong tuyệt sát. Chẳng lẽ trước kia hắn có luyện qua thanh phong kiếm thuật nhưng không luyện thành? Sở Mộ không khỏi suy đoán. Nhóm đệ tử ngoại môn cũng dần dần dừng nghị luận, toàn bộ đều nhìn về phía Tiêu Tiên Phong không rõ hắn đang làm gì. Nghe nói trước kia sư huynh Tiêu Tiên Phong cũng chọn thanh phong kiếm thuật thế nhưng không có luyện thành, chẳng lẽ hiện tại sư huynh đã nắm chắc luyện thành rồi? Một số ít đệ tử tin tức linh thông có điều suy luận. Thế nhưng nghe nói sư huynh Tiêu Tiên Phong đang tu luyện một môn kiếm thuật trung giai, vì sao lại còn quay lại tìm hiểu thanh phong kiếm thuật, hay là trong thanh phong kiếm thuật có bí mật gì? Một hồi lâu sau, Tiêu Tiên Phong đã xem đi xem lại thanh phong tuyệt sát nhiều lần, hơn nữa hắn cũng đã từng luyện qua, cho nên chỉ nhìn mấy lần đã hoàn toàn ghi nhớ thanh phong tuyệt sát. Tiêu Tiên Phong chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Mộ nói. Sở Mộ, kiếm thuật của ngươi tinh xảo phi thường, khiến cho ta bội phục, chúng ta làm một ván cược được không? Tiêu Tiên Phong khép quyển sách lại đột nhiên nói ra, hắn cũng không đợi Sở Mộ mở miệng lại tiếp tục nói. Chúng ta đánh cược xem ai luyện thành thanh phong kiếm thuật trước, ngươi thắng thì đạt được toàn bộ quyền lợi điểm cống hiến cho kiếm phái khi hoàn thiện trọn bộ thanh phong kiếm thuật, thua người chỉ cần đáp ứng ta một điều khiên trong khả năng, ngươi có dám hay không? Bình thường Tiêu Tiên Phong là người lạnh lùng, tuy nhiên lúc liên quan đến kiếm thuật hắn như biến thành một người khác, do vậy mới được gọi là cuồng nhân. Hai mắt hắn tựa như lời kiếm bước thẳng về phía Sở Mộ, toàn bộ nhóm đệ tử ngoại môn dường như ngừng thở, thời điểm hiện tại chỉ thuộc về Sở Mộ. Tốt chấm thăng. Sở Mộ không do dự liền đáp ứng, khóe miệng Tiêu Tiên Phong liền nở nụ cười, hắn ném kiếm phủ thanh phong kiếm thuật về phía Sở Mộ, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy trắng bắn về phía Sở Mộ rồi quay lưng bước đi, chỉ để lại một câu nói. Sau nửa tháng quay lại nơi này, tiếp lấy kiếm phủ và tờ giấy rồi nhìn bóng lưng Tiêu Tiên Phong rời đi, Sở Mộ cảm thấy khá vui vẻ, cũng xoay người bước về phía căn nhà gỗ của mình. Triệu Thiết Mộc và Vệ Tiền nhìn theo bóng lưng Sở Mộ rồi đồng thời quay sang nhìn nhau cùng nở nụ cười khổ, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Ngày hôm nay chính là ngày Sở Mộ dương danh toàn bộ ngoại môn. Kiếm đạo độc thần tác Ezit Phong làm giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 12 thanh phong tuyệt sát chấm thang. Phong chỉ. Mặt trời từ từ ló dạng đằng đông, tất cả cảnh vật như tràn ngập sinh cơ, thiên địa vẫn mang theo vẻ mờ mờ mông lung. Trong một gian nhà gỗ khu vực đệ tử ngoại môn, cánh cửa từ từ mở ra, một thân ảnh như thanh kiếm thẳng tắp xông thẳng lên trời bước ra ngoài rồi tiện tay đóng cửa lại. Mỗi ngày, ngay từ lúc sáng tinh mơ, Sở Mộ đã thức dậy rửa mặt mang theo thức ăn tiến về phía vách núi dựng đứng mà hắn vẫn thường tu luyện. Cứ như vậy hắn tu luyện một mạch đến khi mặt trời lặn, mọi âm thanh dường như cũng nhỏ hơn mới trở về nhà chấm dứt một ngày khổ tu. Thiên tài chính thức một phần là thiên phú, còn chín phần là do cố gắng, bất luận ở thế giới nào thì đạo lý này vẫn luôn đúng. Người khác nhìn thấy chỉ là thành quả mà hắn đạt được, thế nhưng lúc hắn trả giá thì người khác đang hưởng thụ. Bước chân càng ngày càng nhanh rồi trở thành phi tốc, thế nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, chỉ không đến nửa khắc đồng hồ hắn đã đến sườn đồi quen thuộc. Lúc này cũng chỉ có mấy tia nắng chiếu rọi một phần thiên địa, tựa hồ Vân Hải phảng phất vẫn còn ngủ say, không có bất kỳ biến hóa nào, cảm giác thâm trầm bí hiểm. Sở Mộ đứng trước Vân Hải, nhắm hai mắt lại từ từ, trong đầu hắn hiện lên tình cảnh tu luyện hôm qua, từng thể ngộ mà bản thân lĩnh hội được. Cứ như vậy sau một hồi ôn lại thành quả tu luyện ngày hôm qua, Sở Mộ mới lại mở mắt ra. Nếu hiện tại có người chứng kiến Sở Mộ thì phát hiện hai mắt giống như hai thanh lợi kiếm, đâm rách trường không, lướt qua Vân Hải, xóa tan đi sương mù đánh thức Vân Hải từ cơn ngủ say. Thoáng chốc, dường như Vân Hải thức tỉnh, vẻ thâm trầm không cánh mà bay, từng đóa mây phiêu động, sôi trào, lại một lần nữa biến ảo cuồn cuộn. Lúc này đúng là lúc toàn bộ cơ năng thân thể thức tỉnh hoàn toàn, cũng là thời điểm tốt nhất để luyện kiếm. Sở Mộ đứng trước Vân Hải, rồi từ từ ngồi xếp bằng ngay ngắn, tinh cương kiếm đặt trên hai chân, ngón cái ngón trỏ đan xen. Lòng bày tay hướng lên trên đặt nhẹ nhàng lên đầu, từ từ hô hấp của hắn trở nên kéo dài nhỏ dần đều đều, từng tia kiếm khí được điều động thoát khỏi đan điền bắt đầu một tiểu chu thiên. Một tiểu chu thiên, hai tiểu chu thiên, mười tiểu chu thiên. Sau khi hoàn tất điều tức, Sở Mộ bật dậy nhanh như chớp rút kiếm, kiếm quang lập lòe làm nổi bật lên hào quang giữa Vân Hải, phản chiếu ánh nắng ban mai. Mỗi ngày Sở Mộ đều luyện 10 lần phi vân kiếm thuật. Trước mắt hắn chủ tu thanh phong kiếm thuật nên luyện 30 lần 7 thức đầu, sau đó mới chuyển sang thanh phong phất diện, thanh phong liễu loạn và cố gắng tham ngộ thanh phong tuyệt sát. Ngày thứ 2 thanh phong liễu loạn đại thành, ngày thứ 3 bắt đầu tu luyện thanh phong tuyệt sát không thấy có tiến triển gì, ngày thứ 4. Ngày thứ 7 bắt đầu hiểu ra thanh phong tuyệt sát liền tạo thành 8 đạo sát cơ trong thanh phong liễu loạn thành một lưới phong kiếm. Ngày thứ 9, ngưng tụ thất bại. Trong thứ 9 liên tục thất bại, tuy vẫn chưa ngưng tụ được nhưng đã lĩnh ngộ ra các điểm tương quan. ngày thứ mơ u v q q o y chính là ngày hôm nay. Sau khi khôi phục hoàn toàn kiếm khí trong đan điền, Sở Mộ lại tiếp tục thi triển thanh phong phất diện, thanh phong liễu loạn, tám đạo sát cơ ngưng tụ. Trong nháy mắt khi tám kết hợp thành bốn, bốn kết hợp thành hai, Sở Mộ liền vận chuyển hai kết hợp về một thì không khống chế được khiến đạo sát cơ nổ tan. Lại thất bại, kiếm khí trong đan điền chỉ còn sót lại mấy tia ít ỏi. Sở Mộ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại từ từ khôi phục kiếm khí, vừa khôi phục vừa cẩn thận hồi tưởng lại từng động tác của mình, mô phỏng ra các khả năng liên quan. Một lúc sau Sở Mộ mở bừng mắt, một vòng kiếm quang như tinh mang bắn ra, hắn phi thân nhảy lên xuất kiếm. Thanh phong phất diện quét sạch hết thảy, mọi chướng ngại vật dường như đều biến mất, thanh phong liễu loạn, sát cơ phân hóa, 1248. Thoáng chốc người theo kiếm, kiếm quang chuyển, bóng kiếm lập lòe, Sở Mộ khẽ rung kiếm, tám đạo kiếm quang lại lần nữa ngưng tụ, trong nháy mắt tám hóa bốn, bốn thành hai, hai về một bám trên thân kiếm. Thanh phong tuyệt sát. Sau khi ngưng tụ hoàn toàn tám đạo sát cơ bám lên thân kiếm, kiếm trong tay Sở Mộ trầm xuống phảng phất như đang chịu tải vạn cân. Hắn khẽ quát một tiếng, vận khí lực toàn thân chuyển xuống cánh tay, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn mới miễn cưỡng cầm chặt tinh cương kiếm. Sở Mộ hét to một tiếng, hai chân luôn chuyển bộ pháp, một kiếm chạm thẳng về phía trước. Ầm. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, một đạo quang hồ màu xanh nhạt dài nửa thước tựa như một ánh trăng quét qua xé nát không khí, kích xạ về phía hư không, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vọt được 5-6 mét. Rắc. Mơ thanh vách đá bị phá nát, đá vụn bay tung tóe, phong nhận chém mạnh vào vách núi tạo thành một vết nứt sâu một tấc rộng bằng một ngón tay. Hô. Sở Mộ thở hắt ra một hơi, chỉ cảm thấy dường như mình bị thoát lực, trong khoảnh khắc đó phảng phất như khí lực toàn thân đều theo phong nhận kia bay hết ra ngoài, kiếm khí trong đan điền cũng tiêu hao sạch sẽ. Lấy tu vi hiện tại của ta cũng chỉ có khả năng thi triển được một lần thanh phong tuyệt sát, liền mất đi 8 phần thực lực, quá mức nguy hiểm, bình thường không thể thi triển. Sở Mộ có điều suy nghĩ. Tuy nhiên, uy lực thanh phong tuyệt sát cường hoành gấp mấy chục lần vân tán vân diệt, so với thanh phong phất diện cũng cường đại gấp 10 lần. Uy lực như vậy tựa hồ không phải là một môn kiếm thuật cấp thấp có khả năng đạt đến, chẳng lẽ bộ thanh phong kiếm thuật nguyên vẹn đã đạt đến kiếm thuật trung giai mới nghĩ đến cảnh thanh phong kiếm thuật có khả năng là kiếm thuật trung giai, trong lòng Sở Mộ như cảm thấy nóng lên. Không phải mỗi đệ tử nội môn đều có khả năng được học kiếm thuật trung giai, đại bộ phận đệ tử nội môn đều đang tu luyện kiếm thuật cấp thấp. Sở Mộ cũng không vội vàng, cứ từ từ khôi phục kiếm khí trước rồi ăn qua chút điểm tâm đã chuẩn bị sẵn, hơi chút nghỉ ngơi rồi quay lại tu luyện. Mỗi một lần thi triển thanh phong tuyệt sát đều tiêu hao toàn bộ kiếm khí trong đan điền, hơn nữa cũng khiến khí lực toàn thân hao hết 8 phần. 3 ngày sau, Sở Mộ lại vẫn như cũ thi triển thanh phong tuyệt sát, mũi kiếm nhẹ nhàng quét ra, một đạo phong nhận dài chừng nửa mét xé nát không khí bắn thẳng về phía trước, lưu lại dấu vết trên vách đá, thần sắc Sở Mộ vẫn như vậy không hề thay đổi, cho dù hiện tại kiếm khí trong đan điền vẫn như cũ không còn sót lại chút nào, thế nhưng khí lực bản thân vẫn còn hơn non nửa. Hiện tại so với 3 ngày trước hắn đã tiến bộ hơn nhiều, 3 ngày tu luyện và lĩnh ngộ khiến hắn nắm rõ yếu lĩnh của thanh phong tuyệt sát. Thời gian còn 2 ngày là đến kỳ hạn nửa tháng, không biết Tiêu Tiên Phong đã luyện thành thanh phong tuyệt sát hay chưa. Thân hình Sở Mộ thẳng tắp, tay phải cầm kiếm hướng xéo xuống mặt đất. Ánh mắt nhìn về phía Vân Hải, âm thầm nghĩ nếu như Tiêu Tiên Phong luyện thành bằng vào tu vi kiếm khí cảnh bát đoạn hẳn là có thể thi triển nhiều lần hơn nữa, uy lực so với ta còn cường đại hơn. Kiếm đạo độc thần tác Ezit Phong làm giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 13 thanh phong tuyệt sát chấm thang. Phong chỉ. Dù sao kiếm khí cảnh tứ đoạn hoàn toàn không cách nào so sánh cùng kiếm khí cảnh bát đoạn, bất kể là về lượng hay về chất đều có chênh lệch cực lớn. coi như dưới tình huống kiếm khí tiêu hao như nhau, uy lực kiếm khí bát đoạn vẫn hơn xa kiếm khí tứ đoạn. Trải qua 13 ngày khổ luyện, nhất là 3 ngày gần đây mỗi lần thi triển thanh phong tuyệt sát, tuy vẫn hao hết kiếm khí nhưng thời gian khôi phục lại nhanh hơn, chưa kể kiếm khí của ta so với 13 ngày trước có bước tiến bộ rất rõ ràng, khoảng cách đến tứ đoạn trung kỳ không còn xa, cứ bảo trì tốc độ như thế này đoán chừng chỉ cần 10 ngày nữa có thể đột phá đến trung kỳ, lúc đó kiếm khí của ta cũng nhiều hơn mấy phần. Nghĩ xong, Sở Mộ nhắm hai mắt lại, vẫn giữ nguyên tư thế đứng im, từng cơn gió nhẹ nhẹ vờn quanh thân thể hắn thổi lên mặt, nhẹ nhàng hất từng sợi tóc bay lên, từng cơn gió khẽ đùa. Dường như lúc này tất cả ý niệm trong đầu Sở Mộ đã theo gió mà đi, phảng phất như hắn đang thuận theo gió thổi vậy. Phong là thế nào mở ngoặc tròn dơ gơ, khi nói đến ý cảnh dùng phong thích hợp hơn là gió đóng ngoặc tròn. Bỗng nhiên trong lòng Sở Mộ chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất, phảng phất theo gió tiến vào đầu hắn, câu hỏi cứ quanh quẩn bồi hồi chiếm toàn bộ suy nghĩ của vị kiếm sư trẻ tuổi. Tự nhiên trong đầu Sở Mộ xuất hiện từng sợi màu xanh từ giữa hư vô, dần dần hội tụ lại ngưng tụ thành một đạo thân ảnh màu xanh đang cầm trường kiếm cũng màu xanh, không ngừng múa kiếm đến mức dường như tạo thành một trận gió, thân ảnh ấy đang múa thanh phong kiếm thuật. Lần lượt từ thức thứ nhất đến thức thứ bảy rồi chuyển sang thanh phong phất diện, thanh phong liễu loạn, thanh phong tuyệt sát. Một lần rồi lại một lần, bóng người cứ như vậy luyện đi luyện lại, rồi đột nhiên bóng người nổ tan hóa thành một cơn gió. Vi phong, khinh phong, đại phong, cuồng phong, cổ phong. Tựa như cả thân thể Sở Mộ đang bị vô số hình thái của gió vây quanh, cả thế giới như tràn ngập gió, chỉ có màu xanh của gió đang gào thét. Như thế nào là phong? Vi phong, khinh phong, đại phong, cuồng phong, cổ phong đều là phong, các loại phong cấu thành một hải dương, một thế giới chỉ có phong. Phong, vô hình vô tướng, vô biên vô hạn, không chỗ nào không có, không kẽ hở nào không lọt. Mở ngoặc tròn dơ gơ, đoạn này đọc cảm giác phê như hồi nghiện nhiếp phong đóng ngoặc tròn. Hai mắt Sở Mộ mở lớn, tựa như đáy mắt có từng cơn gió nhẹ thổi qua, hắn tiện tay sử kiếm, kiếm đi mang theo gió, lại một kiếm đâm ra không thấy bóng kiếm, chỉ thấy gió thổi đến. Sở Mộ cảm thấy dường như mình hiểu ra cái gì, chút ảo diệu này nhất định liên quan đến phong. Thanh phong tuyệt sát. Tâm ý vừa động, Sở Mộ lại xuất kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm tản mát từng đạo ánh sáng màu xanh nhạt, rồi đột nhiên như tạo thành một cơn cuồng phong hội tụ về đầu mũi kiếm, một đạo phong nhận dài nửa mét phá không vọt ra, tạo thành một vết sâu dài nửa thước trên vách núi. Một kiếm này vậy mà có uy lực mạnh hơn nhiều lần trước. Đệ tử ngoại môn phân thành hai khu Nam Bắc, nhưng nhà ăn thì chỉ có một chỗ. Bất quá bên trong nhà ăn vẫn chia thành từng khu vực, phía Tây là khu vực của đệ tử ngủ ở khu Nam, còn phía Đông nhà ăn là khu vực của đệ tử ngủ ở khu Bắc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Sở Mộ tiến về khu Bắc ngồi an ổn ăn cơm ở nhà ăn thư thái hưởng thụ mỹ thực. Từ trong trí nhớ Sở Mộ biết rằng trước đây hắn ngồi ở sườn đông rất hâm mộ những người ngồi ở sườn tây, mà hiện tại hắn đã ngồi ở sườn tây, chỉ là có một số việc không còn như lúc trước nữa. Quả nhiên đồ ăn ở sườn đông ngon hơn hẳn sườn tây. Sở Mộ vừa ăn vừa nghĩ. Trí nhớ nguyên chủ nhân cho hắn biết đồ ăn của đệ tử sườn Tây đều là những đồ ăn bình thường, cũng chỉ có thể gọi là đủ no mà thôi, còn đồ ăn ở sườn Đông lại được chế biến nấu nướng tỉ mỉ, dù là nguyên liệu để nấu hay là hương vị lẫn bổ dưỡng đều hơn hẳn khu sườn Tây, đã vậy lại có chút tác dụng tẩm bổ thân thể, có thể bổ sung tiêu hao mỗi ngày tu luyện. Có thể liệt kê ngay ra vài món: chân gấu, chưng mật ong, súp hổ, cốt sâm núi. Về mặt hương vị hoàn toàn không thua kém tay nghề đầu bếp khách sạn 5 sao ở địa cầu, từ điểm này có thể thấy được thanh phong kiếm phái đối đãi với đệ tử đạt đến kiếm khí cảnh tứ đoạn có bước nhảy vọt. Điều đó cũng dễ hiểu vì chỉ cần bất luận kẻ nào nguyện ý tu luyện cũng có thể tu luyện đến kiếm khí cảnh tam đoạn, nhưng cũng không ai cũng có thể luyện đến kiếm khí cảnh tứ đoạn. Một gã kiếm giả chỉ có tu luyện đến tứ đoạn mới xem như chạm đến gia lông kiếm giả, miễn cưỡng có tư cách xưng hô là thượng kiếm giả. Hôm nay chính là ngày thứ 15 kể từ ngày Tiêu Tiên Phong làm ván cược, cũng là ngày thứ 19 Sở Mộ tiến vào khu Bắc. Trong 19 ngày qua, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, hiện tại phi vân kiếm thuật đại thành, thanh phong kiếm thuật đại thành, bản thân mơ hồ cảm giác chạm đến một cấp độ huyền diệu hơn nữa, có quan hệ với phong chi ý cảnh. Chỉ một chút chạm vào đó thôi đã khiến uy lực thanh phong kiếm thuật tăng lên gấp đôi. Hiện tại Sở Mộ tự tin bằng vào thực lực bản thân có thể đả bại đệ tử ngoại môn kiếm khí cảnh lục đoạn, về phần thất đoạn chênh lệch quá lớn Sở Mộ cũng không có cách nào phỏng đoán, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, dù là đệ tử nội môn kiếm khí cảnh thất đoạn đỡ một chiêu thanh phong tuyệt sát toàn lực của hắn không chết cũng trọng thương. Đôi lúc tu luyện cũng nên biết đủ, cảm ngộ hôm nay khiến Sở Mộ chỉ tu luyện có nửa buổi liền nghỉ nên mới về đây ăn cơm. Đả thương Vương Trường Vương Nghĩa, cắt đứt gân tay Vương Lỗi, những việc đó tựa hồ cao tầng kiếm phái không có bất kỳ động tĩnh nào, không biết là việc đó còn chưa trái với môn quy hay là còn có nguyên nhân khác. Còn có Vương Phong nữa, hình như còn chưa quay về kiếm phái. Vừa ăn Sở Mộ vừa suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến việc Vương Lỗi liền nghi hoặc. Bất kể như thế nào, không có phản ứng gì là tốt nhất, giảm bớt rất nhiều phiền toái, chiều nay đi gặp Tiêu Tiên Phong. Nếu thắng ta có thể đến kiếm các cống hiến thanh phong liễu loạn cho kiếm phái, từ đó đạt được điểm cống hiến, dùng điểm cống hiến để đổi lấy đan dược tăng lên tu vi kiếm khí rồi ra ngoài rèn luyện lịch lãm. Nếu thua thì phải xem điều kiện của Tiêu Tiên Phong là gì rồi mới tính tiếp được. Tuy nhiên ta không có khả năng thua chấm thang. Nếu như trước khi chưa ngộ ra điểm huyền diệu của phong chi ý cảnh hắn còn chưa dám khẳng định, thế nhưng dù chỉ mới sờ được chút ra lông phong chi ý cảnh hắn có tự tin 10 phần. Kiếm đạo độc thần tác Ezit Phong làm giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 14 Sở Mộ. Lăn ra đây nhận lấy cái chết. Sở Mộ, lăn ra đây nhận lấy cái chết chấm thang. Đột nhiên một âm thanh tràn ngập sát khí vang vọng khắp nhà ăn, giống như tiếng sấm rền rĩ liên miên. Sở Mộ ngẩng đầu nhìn thoáng một chút rồi cũng không thèm để ý thêm, từ từ đút miếng chân gấu bỏ vào mồm nhấm nháp. Không biết kẻ nào dám hô Sở Mộ ra nhận lấy cái chết. Chẳng lẽ hắn không biết hiện tại Sở Mộ được xưng là kiếm thuật đệ nhất đệ tử ngoại môn hay sao? Một gã đệ tử ngoại môn thấp giọng nghị luận. Ai biết được? Lúc này một đạo nhân ảnh vội vàng chạy vào nhà ăn lao về phía Sở Mộ mang theo vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Hắn chính là Triệu Thiết Mộc. Sở Mộ, nhanh chóng rời đi theo cửa sau, Vương Phong đã trở lại đang đi tìm ngươi. Triệu Thiết Mộc lao về phía Sở Mộ rồi vội vàng hô. Vương Phong trở lại. Sở Mộ cảm giác như gánh nặng được giải khai, sự việc nên đến cuối cùng cũng phải đến, hắn đặt đũa xuống tay nắm kiếm đi về phía cửa chính nhà ăn. Sở Mộ, cửa sau ở phía kia, nhanh rời khỏi đây đi. Triệu Thiết Mộc nhìn hướng Sở Mộ đi liền vội vàng nhắc nhở rồi đứng chắn trước mặt. Triệu huynh, một gã kiếm giả phải có phong mang. Sở Mộ bước một bước thế nhưng đã xuyên qua Triệu Thiết Mộc đang chặn đường, đồng thời hắn nói. Dù gãy vẫn bất khuất, dù đoạn cũng không khom mình, bất khuất không gục ngã, không sợ hãi, không do dự, không lo ngại dù gặp bất kỳ trở ngại nào đi nữa. Tin tưởng kiếm trong tay, chỉ dựa vào kiếm trong tay liền có thể vượt qua mọi chông gai. Dùng kiếm đạo đạp vào thần đàn. Lời nói đó truyền vào trong tai Triệu Thiết Mộc khiến hắn đột nhiên giật mình, hồi lâu sau thân thể vẫn như pho tượng không nhúc nhích. Những lời này đều là những suy nghĩ trong lòng Sở Mộ, là khắc họa của một Sở Mộ trên địa cầu, một vị đại sư kiếm thuật trẻ tuổi nhất, và đó cũng là chấp niệm không cam lòng sâu trong linh hồn của Sở Mộ đại lục cổ kiếm, từ đó liên tục chuyển hóa trở thành lý giải về kiếm của Sở Mộ, là lĩnh ngộ kiếm thuật của hắn. Nếu như không phải mấy lần Triệu Thiết Mộc có ý ngăn cản khiến hắn chùn bước, Sở Mộ cũng không nói ra lời này, và khi nói ra nội tâm Sở Mộ càng trở nên kiên định, bộ pháp càng trở nên vững vàng, thân hình càng thẳng tắp, tựa như lúc này Sở Mộ đã có kiếm khí thế thuộc về bản thân. Lần nãy Sở Mộ chết chắc. Đúng vậy a, sư huynh Vương Phong có tu vi kiếm khí cảnh bát đoạn, một môn tấn lôi kiếm thuật nổi tiếng tông môn. Không biết tại sao ta nhìn thấy Sở Mộ không có chút nào sợ hãi, ngược lại ta cảm giác hắn phi thường kiên định, thậm chí lại còn chờ mong được chiến cùng Vương Phong. Bất kể thế nào lần này hắn chết chắc rồi, đi, chúng ta đi xem náo nhiệt. Sở Mộ từ từ bước về phá cửa nhà ăn, không chút do dự cất bước đi ra ngoài, phảng phất như hắn đang đi về phía ánh sáng đại đạo, đi đến thông đạo Bỉ Ngạn kiếm đạo. Mỗi một bước tiến về phía trước, nội tâm Sở Mộ càng trở nên kiên định một phần, chỉ mấy bước chân nhưng tựa như hắn lại có lĩnh ngộ, thế nhưng lại không có cách nào nắm bắt, chỉ là loại cảm giác đó khiến cảm thấy dường như hắn có sự cộng minh từ tinh cương kiếm trong tay, từ đó tạo ra một loại khí thế đặc biệt. Vừa bước ra cửa, Sở Mộ đã chú ý đến một người, bởi vì khí tức trên thân người này đậm đặc phi thường, hơn nữa 10 mét xung quanh người này không có bất kỳ một ai khác, tất cả đều tránh xa. Người này chính là Vương Phong, thân hình cũng ở mức bình thường, không cao không thấp, mặt thanh sắc trường sam, đôi mắt ẩn chứa lửa giận như muốn bước thẳng về phía đối phương, toàn thân ẩn chứa một cỗ chấn động lôi đình chi nộ. Vương Phong vừa mới về đến Thanh Phong kiếm phái liền đã rõ những chuyện phát sinh trên đám người Vương Lỗi, hắn không cần hỏi lý do mà chỉ hỏi ai làm, vậy là đủ. Khi hắn biết hung thủ chủ là một tên kiếm khí cảnh tứ đoạn mới nhập môn gần một tháng thì đầu tiên là kinh ngạc rồi chuyển sang giận dữ, sát ý sôi trào, cũng bất chấp việc nghỉ ngơi lao thẳng đến khu vực đệ tử ngoại môn mà bình thường hắn không thèm ngó đến. Tuy hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể đùa chơi chết Sở Mộ, thế nhưng hiện tại hắn cần tự mình động thủ, nếu không khó dập tắt được lửa giận. Khi Vương Phong nhìn thấy Sở Mộ bước ra từ trong nhà ăn, hắn lại không phát hiện bất kỳ chút sợ hãi nào trên khuôn mặt Sở Mộ, trong ánh mắt hắn tràn ngập bình tĩnh. Không những không e ngại mà trái lại trên người Sở Mộ tựa hồ có một loại đại thế ngưng tụ, cổ đại thế này khiến cho Vương Phong cảm thấy không thoải mái. Tốt, quả nhiên có chút bổn sự, khó trách có thể cắt đứt gân tay Vương Lỗi. Vương Lỗi mở miệng, thanh âm giống như sấm rền nổ vang ngay bên tai mỗi người, khiến cho đám đệ tử ngoại môn xung quanh cảm thấy lỗ tai ông ông, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi. Gieo gió gặt bão. Vương Phong bước về phía trước, mỗi bước trôi qua khí thế trên người Vương Phong lại càng tăng lên, càng phát mãnh liệt khiến người khác khó thở. Tốt, quả nhiên không thiếu can đảm, thế nhưng chắc ngươi cũng đã biết đệ tử nội môn chém giết đệ tử ngoại môn cũng chỉ chịu trừng phạt rất nhỏ mà thôi. Sắc mặt Vương Phong dữ tợn, đáy mắt xuất hiện từng vòng âm u. Lúc hắn ra ngoài rèn luyện lịch lãm chém giết hung thú, thích nhất là chọc giận hung thú rồi từng bước chấn thương khiến hung thú cảm thấy dần tuyệt vọng rồi mới kết liễu. Muốn giết ta, phải xem ngươi có bổn sự đó không đã. Sở Mộ nói, áp lực về phía hắn càng ngày càng lớn, khí tức từ Vương Phong toát ra như cuồng phong vô hình đập vào mặt. Khi Vương Phong cách Sở Mộ 8 mét liền dừng lại, vì khoảng cách này đã đến cực hạn, nếu đến gần thêm nữa sẽ ảnh hưởng đến kiếm thuật. Hắc hắc hắc hắc, quả nhiên rất gan dạ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết nhanh chóng mà sẽ từ từ lưu lại trên người ngươi 32 đạo vết thương cho ngươi nhận thức một chút nỗi đau mà bọn Vương Trường Vương Nghĩa đang phải gánh chịu. Rồi tiếp theo là cắt hết gân tay gân chân của ngươi, biến ngươi thành kẻ tàn phế để cảm thụ dày vò mà Vương Lỗi đang chịu. Cuối cùng ta mới đâm thẳng kiếm vào trái tim ngươi, kết thúc tính mạng tôm tép của ngươi. Khuôn mặt Vương Phong càng trở nên dữ tợn tựa như là ác ma, ánh mắt lộ ra hung quang hung tàn, âm thanh vặn vẹo như ruột khát máu. Hắn càng nói càng khiến cho nhóm đệ tử đang quan khá không nhịn được lùi về phía sau mấy bước. Sở Mộ cũng không hề sợ hãi, hắn rút tinh cương kiếm, tay phải cầm kiếm chỉ xéo xuống mặt đất, ánh mắt như lời kiếm hết sức chăm chú bước thẳng về phía Vương Phong. Mỗi một khối cơ bắp toàn thân đều động, Thanh Phong Tuyệt Sát chuẩn bị bên trong. Sau khi lĩnh ngộ được một chút phong chi ý cảnh khi Sở Mộ vận thế không khí quanh thân hắn có chút luật động phảng phất như tạo ra gió vậy. Đây là lần đầu tiên ở đại lúc cổ kiếm Sở Mộ chăm chú nhìn đối thủ đến mức này, tinh khí thần hợp nhất, hắn tin tưởng một kiếm này sẽ siêu việt cực hạn. Kiếm đạo độc thần tác Ezit Phong làm giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 15 la. Ta thua. Đại thế trên người Sở Mộ càng ngày càng được đẩy lên, không ngừng ra tốc ngưng tụ lại. Bỗng nhiên sắc mặt Vương Phong đại biến, đột nhiên hắn cảm thấy dường như toàn bộ thế giới quanh thân đều biến mất, như bị hắc ám nuốt chửng, chỉ còn lại một người trước mặt đang không ngừng lớn lên. Thân ảnh, khí thế, tư thái của Sở Mộ đã khiến Vương Phong cảm nhận được uy hiếp. Vương Phong không thể không chăm chú đối đãi, cũng bắt đầu rút kiếm. Vương Phong ném vỏ kiếm sang một bên, trường kiếm chói mắt hoành ở trước ngực, dần điều động kiếm khí, chỉ thấy từng sợi khí lưu màu trắng lan đến thân kiếm lưu động xung quanh thân kiếm tản mát ra khí tức đáng sợ khiến mọi người hít thở không thông. Toàn bộ đệ tử ngoại môn đang quan khán đều bày ra bộ mặt kinh hãi, tất cả gần như ngừng thở, hai mắt trừng lớn không dám nháy lấy một lần, sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào của trận chiến siêu kinh điển. Phong dừng lại chấm thang. Trong mắt Sở Mộ, chỉ có Vương Phong. Cả thế giới, phảng phất bị hắc ám nuốt hết, hết thảy toàn bộ biến mất. Chỉ có hắn và Vương Phong, chính diện tương đối. Bản thân hắn đang xúc thế, kiếm tiếp theo tất phân thắng bại, định sinh tử. Kiếm khí cảnh tứ đoạn cùng kiếm khí cảnh bát đoạn chấm thang. Khoảng cách này khó có thể mà vượt qua được. Nhưng trong nháy mắt đối nghịch này lại khiến cho người ta xem nhẹ tu vi cả hai bên. Những người đứng xem nín thở chờ đợi. Trong mắt bọn họ chỉ có hai thanh kiếm tản mát ra khí tức bất đồng, xa xa tương đối. Chỉ sau một vài giây nữa chính là tuyệt sát chấm thang. Đột nhiên, một cổ khí tức ngoài ý muốn xuất hiện, phảng phất một trận gió từ trên trời thổi tới, cao ngạo ngạo hàng lâm. Xé sách trời cao, khiến hắc ám lui bước, kinh động Sở Mộ cùng Vương Phong. Là Tiêu Thiên Phong. Sư huynh Tiêu Thiên Phong đến. Đúng rồi, hôm nay hình như là ngày mà hắn và Sở Mộ đặt cược. Bị khí tức Tiêu Thiên Phong ảnh hưởng, Sở Mộ cùng Vương Phong đối nghịch cũng bị quấy nhiễu, khí tức liên hệ trên thân kiếm cũng bị phân tán. Tiêu Thiên Phong, ngươi là có ý gì? Vương Phong nhìn về phía Tiêu Thiên Phong trầm giọng quát hỏi. Ngươi có thể trở về đi. Tiêu Thiên Phong liếc mắt nhìn Vương Phong, ánh mắt lợi hại như kiếm, lạnh lùng nói ra. Tiêu Thiên Phong, tuy chúng ta không cùng một viện nhưng đều là đệ tử nội môn, chẳng lẽ ngươi còn muốn che chở đệ tử ngoại môn không tiếc cùng ta là địch sao? Vương Phong thanh sắc đều lệ. Ngươi không xứng là địch cùng ta. Ngữ khí Tiêu Thiên Phong bất từ bất tật, không chậm không nhanh đóng ngoặc tròn cùng Sở Mộ đặt song song, nhìn về phía Vương Phong thiếu chút nữa lại để cho Vương Phong thổ huyết, sắc mặt tái nhợt một mảnh, nhìn hằm hằm Tiêu Thiên Phong đến một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì, Vương Phong từng giao thủ với Tiêu Thiên Phong, đúng là hắn không phải đối thủ của Tiêu Thiên Phong. Mãi đến tận bây giờ kiếm của Tiêu Thiên Phong còn để lại cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Tốt, Tiêu Thiên Phong, ngươi chính là muốn che chở tên đệ tử ngoại môn này đúng không? Đi, hy vọng ngươi có năng lực kia có thể một mực che chở hắn. Vương Phong hung hăng gật gật đầu, nội tâm biệt khuất lại phẫn nộ, tán đi kiếm khí, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Tiêu Thiên Phong rồi mới thu kiếm vào vỏ. Lại dùng ánh mắt hung dữ tràn ngập uy hiếp quét Sở Mộ, tức giận hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng quay người, bước nhanh rời đi. Vương Phong rời đi, Sở Mộ cũng chậm rãi thở ra một hơi, cơ bắp toàn thân căng cứng liền buông lỏng. Đa tạ Tiêu sư huynh. Tay phải Sở Mộ cầm kiếm, mũi kiếm hướng xuống chuyển hướng Tiêu Thiên Phong, chắp tay đi kiếm lễ. tiện tay mà thôi. Tiêu Thiên Phong nhàn nhạt nói ra, đáy mắt ẩn chứa một tia cuồng nhiệt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngữ khí cũng mang lên một tia lửa nóng. Nhìn khí tức vừa rồi của ngươi, hẳn là ngươi đã luyện thành Thanh Phong Tuyệt Sát. Nói xong, Tiêu Thiên Phong dùng một loại ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn xem Sở Mộ, phi thường hy vọng Sở Mộ nói ra câu trả lời khẳng định. Tiêu Thiên Phong lại một lần nữa sợ hãi thán phục, loại người này chỉ vì kiếm, chỉ vì truy cầu kiếm thuật đỉnh phong, thậm chí kiếm đạo đỉnh phong. Tiêu sư huynh cũng luyện thành Thanh Phong Tuyệt Sát a. Sở Mộ mỉm cười, chậm rãi nói ra, một tiếng tiêu sư huynh này, hắn là phát ra từ nội tâm. Ta dùng 13 ngày luyện thành Thanh Phong Tuyệt Sát, ngươi thì sao? Đáy mắt Tiêu Thiên Phong cuồng nhiệt càng rõ ràng. 13 ngày. Sở Mộ hồi đáp, hắn không chỉ luyện thành mà còn là đại thành. Tốt, chúng ta đều trong 13 ngày luyện thành Thanh Phong Tuyệt Sát, ta thua. Tiêu Thiên Phong nói ra, lời nói lại để cho Sở Mộ cả kinh, cũng làm cho đệ tử ngoại môn chung quanh khiếp sợ không thôi. Có nghe hay không chấm thang? Có nghe hay không chấm thang? Sở Mộ và Tiêu Sư Huyên vậy mà đều luyện thành Thanh Phong kiếm thuật, quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, Thanh Phong kiếm thuật được xưng vài chục năm nay không người luyện thành, bây giờ lại bị hai người luyện thành. Nếu như nói Tiêu Sư Huyên là cuồng nhân kiếm thuật luyện thành còn nói qua được đi, Sở Mộ là đệ tử ngoại môn vậy mà có thể luyện thành Thanh Phong kiếm thuật. Chẳng lẽ Sở Mộ và Tiêu Sư Huyên đồng dạng thật sự là thiên tài kiếm thuật? Đã đều luyện thành Thanh Phong Tuyệt Sát, vì cái gì Tiêu Sư Huyên nói hắn thua? 3 năm trước đây, phi vân kiếm thuật của ta đại thành, chọn môn học Thanh Phong kiếm thuật, chỉ luyện đến Thanh Phong Phất Diện. Trong 3 năm, ta cũng không có buông bỏ tu luyện Thanh Phong kiếm thuật. Về sau đạt được Thanh Phong Liễu Loạn, cho nên tu luyện sớm hơn ngươi vài ngày. Trên lý luận, ta có lẽ luyện thành Thanh Phong Tuyệt Sát sớm hơn ngươi mới đúng, nhưng sự thật lại dùng thời gian đồng dạng. Lúc này đây, ta không bằng ngươi. Tiêu Thiên Phong chậm rãi nói ra, nhưng cuối cùng ý tứ rất rõ ràng, hắn thua chỉ là tạm thời. Lúc này đây là ngươi thắng. Ngươi có thể đem nguyên vẹn Thanh Phong kiếm thuật cống hiến cho kiếm phái, một môn kiếm thuật trung giai có thể đạt được không ít điểm cống hiến. Đối với ngươi mà nói có lẽ có tác dụng rất lớn. Tiêu Thiên Phong nhàn nhạt nói ra. Ta rất chờ mong, ngươi mau chóng tu luyện tới kiếm khí cảnh bát đoạn, có thể cùng ta toàn lực đánh một trận chiến. Ngày đó sẽ không quá lâu. Sở Mộ nói, chiến ý lan tràn. Tốt chấm thăng. Tiêu Thiên Phong khẽ quát một tiếng, cuồng nhiệt trong mắt càng lớn, không che giấu được vẻ mặt hưng phấn. Hắn quay người, bước nhanh mà rời đi. Liếc mắt nhìn bóng lưng Tiêu Thiên Phong, ánh mắt Sở Mộ càng thêm lợi hại, đi nhanh đến kiếm các. Thanh Phong Liễu Loạn chẳng lẽ là nhất thức sát chiêu trong Thanh Phong kiếm thuật? Hẳn là vậy. Chính là vì thiếu khuyết nhất thức Thanh Phong Liễu Loạn cho nên mới làm cho Thanh Phong kiếm thuật không người luyện thành, mà Tiêu Sư Huyên ngoài ý muốn đạt được Thanh Phong Liễu Loạn, mới bổ sung toàn bộ Thanh Phong kiếm thuật, cho nên hắn và Sở Mộ mới có thể luyện thành. Có đệ tử thông minh phỏng đoán so sánh nói. Quá tốt, phi vân kiếm thuật của ta cũng sắp luyện thành, đến lúc đó ta có thể chọn học Thanh Phong kiếm thuật. Kiếm đạo độc thần tác Ezit Phong làm giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 16 kiếm khí cảnh ngũ đoạn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, chẳng lẽ ngươi không có nghe được Tiêu Sư Huyên nói. Nguyên vẹn Thanh Phong kiếm thuật là kiếm thuật trung giai. Đến lúc đó trừ phi đối với kiếm phái có đầy đủ cống hiến, nếu không, không cách nào chọn học. Thanh Phong kiếm thuật thực sự thiếu thốn chấm thăng. Trưởng lão trấn thủ kiếm các nhìn xem Sở Mộ giao cho hắn một tờ giấy có viết một chiêu kiếm, toàn thân bỗng nhiên chấn động. trong mắt bắn ra tinh mang làm cho người ta sợ hãi, trên người hiện lên một cổ khí tức lợi hại kinh khủng, lại khiến cho Sở Mộ trước mắt tái đi, phảng phất toàn thân giống như bị xé nứt khó có thể thừa nhận, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Vâng, nguyên vẹn thanh phong kiếm thuật hẳn là một môn kiếm thuật trung giai. Hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong nội tâm. Sở Mộ nói, đồng thời nội tâm suy đoán tu vi trưởng lão kiếm các đến cùng đạt tới cấp độ gì. Chỉ là tản mát ra một tia khí tức, lại để cho chính mình có cảm giác bị xé nứt. Vương Phong so với hắn thật giống như địa cùng thiên. Kiếm thuật trung giai. Hai mắt trưởng lão kiếm các nhắm lại, tựa hồ suy tính. Một hồi lâu mới mở ra. Hai mắt lợi hại. Đúng vậy, nguyên vẹn thanh phong kiếm thuật thật là một môn kiếm thuật trung giai, ngươi có quyết định tốt, muốn đem thanh phong liễu loạn cống hiến cho kiếm phái. Vâng. Nơ, phi thường tốt, nhất thức thanh phong liễu loạn, lại để cho thanh phong kiếm thuật từ kiếm thuật hạ giai trở thành kiếm thuật trung giai. Ngươi đã cống hiến một môn kiếm thuật trung giai. Trưởng lão kiếm các dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá Sở Mộ, cười ha hả nói ra. Cống hiến một kiếm thuật hạ giai đạt được 10 điểm cống hiến, kiếm thuật trung giai ngươi có thể đạt được 100 điểm cống hiến, kiếm phái hoặc là chọn học một môn kiếm thuật trung giai, ngươi lựa chọn như thế nào? Đệ tử muốn điểm cống hiến. Lấy kiếm bài đệ tử ra đây. Sở Mộ móc đệ tử bài từ trong lòng ra, là màu xám. Biểu tượng đệ tử ngoại môn có một ngón tay dài rộng, lệnh bài có ngoại hình là một thanh tiểu kiếm, thượng diện khắc thanh phong lưỡng cổ triển. Trưởng lão kiếm các tiếp nhận kiếm bài, cầm kiếm bài đi vào phòng trong, chỉ chốc lát sau lại đi tới trả kiếm bài lại cho Sở Mộ. Ngươi bây giờ có 100 điểm cống hiến, có thể đi nội vụ đường đổi lấy một ít đan dược trợ giúp tu luyện, gia tốc tu luyện, mau chóng đột phá. Nhớ kỹ, đến lúc đó có thể báo tên tuổi ta. Đa tạ trưởng lão. Sở Mộ thu hồi kiếm bài. Ta rất ngạc nhiên, thanh phong liễu loạn, hẳn là Tiêu Thiên Phong đạt được, hắn chưa có tới cống hiến, ngược lại cho ngươi cống hiến. Trưởng lão kiếm các lưu truyền hào quang đáy mắt, có bát quái hỏa thiêu đốt hừng hực. Trưởng lão, đây là đệ tử cùng với tiêu sư huyên ước định. Không thể nói tỉ mỉ, thỉnh trưởng lão tha thứ. Sở Mộ thiếu chút nữa chảy ra mồ hôi lạnh, nói đơn giản. Vậy sao lần sau ta hỏi Tiêu Thiên Phong? Trưởng lão kiếm các hồ nghi xem Sở Mộ, không có hỏi tới, lại để cho Sở Mộ buông lỏng một hơi. Đúng, đúng, thanh phong kiếm thuật là kiếm thuật trung giai. Dùng tu vi ngươi bây giờ, muốn luyện thành cũng rất khó khăn, ngươi có thể chọn học một môn hạ giai kiếm thuật. Sở Mộ nghe xong, lập tức đáp ứng, có loại cơ hội này hắn làm sao có thể bỏ qua. Sở Mộ lập tức tiến vào kiếm các tầng một chọn lựa Nhu Vân kiếm thuật, một môn kiếm thuật hạ giai để phòng thủ, bởi vì công kích đã có Phi Vân kiếm thuật và Thanh Phong kiếm thuật. Ngay sau đó, Sở Mộ tìm được một môn thân pháp hạ giai nhanh chóng xem, cưỡng ép trí nhớ ghi lại toàn bộ trong ấp. Thời gian một nén hương sau, Sở Mộ hoàn toàn nhớ kỹ môn thân pháp hạ giai này. Nội vụ đường ở giữa khu vực đệ tử ngoại môn và khu vực đệ tử nội môn. Từ kiếm các bước nhanh đến nội vụ đường đại khái cần nửa canh giờ. Nội vụ đường cũng không phải là tạp vụ đường có thể so sánh, diện tích nội vụ đường gấp 5 lần tạp vụ đường. Bên trong sắp đặt một gã đường chủ và 4 gã chấp sự. Đường chủ tỏa chấn, 4 gã chấp sự phụ trách sự vụ bất đồng. Sở Mộ đã đến lại để cho một gã chấp sự tiếp đãi hắn cảm thấy kinh ngạc. Không chỉ bởi vì thân phận hắn là đệ tử ngoại môn đến nội vụ đường rất ít ngẫu nhiên cũng có, chủ yếu nhất là tu vi hắn chỉ có kiếm khí cảnh tứ đoạn mà thôi. Chấp sự hỏi ý đồ Sở Mộ đến, chuyển khởi tâm tư ý định tham ô nhưng lại cảm thấy dùng tu vi kiếm khí cảnh tứ đoạn có được điểm cống hiến đổi lấy đan dược có chút không thể tưởng tượng nổi. Tên chấp sự này bất động thanh sắc thăm dò vài câu. Sở Mộ mặc dù có điểm kiếm si nhưng không ngốc. thoáng cái nắm bắt tâm tư đối phương, cũng dùng ngữ khí lơ đãng nhắc tới trưởng lão kiếm các. Quả nhiên tạo thành hiểu lầm cho đối phương, cho rằng Sở Mộ là thụ trưởng lão kiếm các chiếu cố. Bởi vậy, bỏ đi ý niệm chiếm tiện nghi trong đầu, ngược lại nhiệt tâm một ít, không chút nào bởi vì tu vi Sở Mộ xa xa không bằng hắn mà xem thường. Bản kiếm phái có thể đổi lấy đan dược là hạ phẩm, vị sư đệ này ý định đổi loại hình đan dược gì? Văn chấp sự cười tủm tỉm hỏi thăm. Là chữa thương hay vẫn là gia tăng tu vi hay là mặt khác? Gia tăng tu vi. Đối với đan dược, Sở Mộ lý giải cũng không phải nhiều. Đan dược gia tăng tu vi có dưỡng khí hoàn, tụ khí hoàn, luyện khí hoàn và phá khí. Sư đệ không biết phân biệt được hay không, vậy thì nghe ta nói tỉ mỉ. Văn chấp sự cười tủm tỉm nói ra. Dưỡng khí hoàn tựu là đan dược đê đẳng nhất, thích hợp kiếm khí cảnh vừa đến tam đoạn phục dụng, trợ giúp hàm dưỡng kiếm khí. Tụ khí hoàn tựu là tứ đoạn đến lục đoạn phục dụng, mà luyện khí hoàn tắc thì thích hợp thất đoạn bát đoạn phục dụng. Phá khí hoàn tắc thì thích hợp cửu đoạn phục dụng. Sư đệ tu vi là kiếm khí cảnh tứ đoạn, ta đề nghị đổi lấy tụ khí hoàn, mỗi một khỏa tụ khí hoàn 20 điểm cống hiến. Cần 5-6 khỏa tụ khí hoàn mới có thể từ tứ đoạn đột phá đến ngũ đoạn, nếu như muốn đến lục đoạn muốn thêm nữa. Văn chấp sự bổ sung một câu. Ta có 100 điểm cống hiến đổi 5 khỏa tụ khí hoàn. Hơi chút suy nghĩ, Sở Mộ nói. 100 điểm cống hiến chấm thang. Văn chấp sự miệng đại trương, hắn vốn là cảm thấy Sở Mộ có thể có 20-30 điểm cống hiến là không tệ, không nghĩ tới dĩ nhiên là 100. Nhưng lại nghĩ tới trưởng lão kiếm các, có lẽ 100 điểm cống hiến là trưởng lão kiếm các phân cho hắn, khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Sư để chờ chút đã. Văn chấp sự cầm kiếm bài đệ tử của Sở Mộ đứng dậy đi vào trong phòng. Không bao lâu lại đi ra. Trong tay nhiều ra một bình sứ nhỏ, tính cả kiếm bài đệ tử đưa cho Sở Mộ. Trong cái chai này có 5 khỏa tụ khí hoàn, kiếm bài đệ tử 100 điểm cống hiến đã toàn bộ khấu trừ. Chúc sư đệ tu vi tiến nhanh, đến lúc đó cũng đừng quên sư huynh ta. Kiếm đạo độc thần tác Ezit Phong làm giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 17 kiếm khí cảnh ngũ đoạn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đa tạ sư huynh. Thu hồi kiếm tiếp nhận bình sứ, lúc giao đồng thoáng một phát truyền ra thanh âm leng keng thùng thùng rất nhỏ, lại để cho Sở Mộ thoáng cái chợt nghe ra bình sứ có 5 nội đan. Có thể được trưởng lão kiếm các chiếu cố. Vị sư đệ này thiên phú nhất định rất được. Văn chấp sự nhìn xem bóng lưng Sở Mộ rời đi, âm thầm nói ra, nếu như hắn biết rõ thiên phú tu luyện Sở Mộ chỉ có cửu phẩm, không biết cái cằm có thể rớt mất hay không. Không biết hiệu quả tụ khí hoàn như thế nào, ngày mai sẽ biết rõ. Sở Mộ mang theo bình sứ, ly khai nội vụ đường, hướng phương hướng khu bắc đệ tử ngoại môn bước đi. Trở lại khu Bắc, Sở Mộ trở thành tiêu điểm, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều nhìn trên người hắn, có hâm mộ có sùng bái không hề phục vân. Vân, đủ loại sắc thái. Sở sư huynh, xin dạy ta kiếm thuật. Một đệ tử kiếm khí cảnh tứ đoạn đột nhiên vọt tới trước mặt Sở Mộ, khẩn cầu. Sở sư huynh thỉnh chỉ điểm kiếm thuật cho ta. Sở sư huynh thỉnh nhận lấy ta đi. Ta nguyện ý đi theo làm tùy tùng phục thị sư huynh. Một bộ phận đệ tử ngoại môn biểu hiện lại để cho Sở Mộ im lặng, dứt khoát cự tuyệt. Bản thân trở về nhà gỗ của mình rồi đóng cửa lại. Không có tu luyện, Sở Mộ sửa sang lại đủ loại thể ngộ trong lúc tu luyện những ngày gần đây, cùng với hôm nay đối nghịch cùng Vương Phong lúc sinh ra trạng thái kỳ lạ. Nhưng hiện tại Sở Mộ không cách nào trở lại trạng thái này. Hẳn là phải có đầy đủ áp lực ngoại giới mới được. Sở Mộ không khỏi nghĩ nói. Rất nhanh mặt trời lặn, đến nhà ăn hưởng dụng một chầu mỹ thực, Sở Mộ lập tức phản hồi nhà gỗ, một đêm đi qua. Thời gian sáng sớm, Sở Mộ ly khai nhà gỗ tiến về trước sườn đồi nơi có vách đá dựng đứng, trước mặt hắn tràn ngập ánh sáng mặt trời. Sở Mộ ngồi xếp bằng, tinh cương kiếm đặt tại trên hai chân, lấy ra bình sứ, mùi thuốc bay ra. Sở Mộ đổ ra một khỏa tụ khí hoàn, là màu vàng nhạt to như đậu nành nhỏ, tản mát ra mùi thuốc nhàn nhạt. Hắn ném vào trong miệng, chỉ để lại một cổ mùi thuốc nhàn nhạt bồi hồi trong miệng. Tụ khí hoàn cũng đã hóa thành một dòng nước ấm theo yết hầu nhanh chóng chảy xuống. Lúc này Sở Mộ dựa theo bí quyết tầng 4 dưỡng nguyên kiếm khí tu luyện. Trong đan điền một đám kiếm khí được điều động ra, nhanh chóng vận chuyển, mà tụ khí hoàn hóa thành dòng nước ấm tiến vào trong cơ thể tản ra chảy về bốn phía. Những nơi kiếm khí đi qua liên tục thu nạp dòng nước ấm theo kiếm khí lưu chuyển, trong quá trình lưu chuyển bị đồng hóa làm kiếm khí. Vận chuyển hai tiểu chu thiên, dòng nước ấm tụ khí hoàn toàn bị đồng hóa làm kiếm khí, lần thứ hai hồi trở lại trong đan điền. Trong đan điền kiếm khí lớn mạnh một tia. Tứ đoạn trung kỳ chấm thăng. Tốt. Ta rốt cuộc đột phá đến tứ đoạn trung kỳ, không ngừng cố gắng tranh thủ hôm nay đột phá đến ngũ đoạn. Sở Mộ mừng rỡ, vội vàng lấy ra hai khỏa tụ khí hoàn ném vào trong miệng, dòng nước ấm càng mạnh hơn nữa. Tiếp tục tu luyện không bao lâu, hai khỏa tụ khí hoàn cũng bị hấp thu không còn, đồng hóa làm kiếm khí. Kiếm khí lại lớn mạnh một tia, tứ đoạn hậu kỳ. Lại đổ ra hai khỏa tụ khí hoàn ném vào trong miệng, Sở Mộ tiếp tục tu luyện. 10 tiểu chu thiên, rốt cuộc vận chuyển hoàn tất, hôm nay tu luyện kiếm khí cũng chấm dứt, tổng cộng tiêu hao 5 khỏa tụ khí hoàn. Hiệu quả cũng rất rõ ràng, trong đan điền kiếm khí rõ ràng lớn mạnh không ít, kiếm khí cảnh ngũ đoạn sơ kỳ. Kiếm khí cảnh ngũ đoạn so với kiếm khí tứ đoạn càng tinh thuần 2 phần, tổng sản lượng gia tăng 5 thành tả hữu. Sở Mộ âm thầm nói ra, bay vọt rút kiếm, khởi luyện cơ sở kiếm thuật phi vân kiếm thuật và thanh phong kiếm thuật. Lúc thi triển thanh phong tuyệt sát khi còn ở tứ đoạn kiếm khí tiêu hao không còn, mà bây giờ thi triển thanh phong tuyệt sát uy lực có tăng lên rất nhỏ, hơn nữa kiếm khí còn lại còn có thể thi triển một lần thanh phong phất diện và thanh phong liễu loạn, về sau vẫn còn thừa lại một ít. Hiển nhiên tứ đoạn đến ngũ đoạn kiếm khí khác biệt là phi thường rõ ràng. Kiếm khí khôi phục, Sở Mộ liền tu luyện nhu vân kiếm thuật. Nhu vân kiếm thuật chỉ có ngũ thức. Bốn thức trước vẫn là vô danh, thức thứ năm gọi là nhu vân tam chuyển. Lúc thi triển liền có một đám mây chuyển động mềm mại 3 lượt, chỉ cần đem công kích nhét vào trong đó sẽ 3 lượt chuyển động không ngừng của nhu vân mà suy yếu. Bất quá có thể hóa giải toàn bộ công kích cấp thấp, 3 thành công kích trung giai. Mặt khác Sở Mộ ghi nhớ thân pháp cấp thấp gọi là tùy phong bãi liễu, chú ý tư thái nhẹ nhàng linh hoạt như là cành liễu biến ảo vô thường. Chỉ dùng 1 ngày Sở Mộ cơ bản luyện thành, ngày hôm sau tiếp tục tu luyện. Nhưng bởi vì tụ khí hoàn đã tiêu hao không còn, kiếm khí cũng không có gì tăng trưởng, chỉ là vững chắc tại ngũ đoạn sơ kỳ. Về phần nhu vân kiếm thuật và tùy phong bãi liễu thân pháp tắc thì đại thành. Ta vận chuyển 2 tiểu chu thiên liền có thể đủ hoàn toàn hấp thu 1 khỏa tụ khí hoàn. 10 tiểu chu thiên đúng lúc là 5 khỏa tụ khí hoàn thì đột phá cảnh giới. Không biết đệ tử khác hiệu suất hấp thu như thế nào, dựa theo tình huống bình thường, nếu như mỗi ngày chỉ có thể vận chuyển 4 tiểu chu thiên, như vậy hấp thu 5 khỏa tụ khí hoàn cần 3 ngày thời gian. Bất quá, cống hiến một môn kiếm thuật trung giai mới có thể đạt được 100 điểm cống hiến. Giá trị tụ khí hoàn này thật đúng là đắt đỏ. Người bình thường căn bản là khó có thể lấy tới. Sở Mộ âm thầm nghĩ. Đan dược phụ trợ hiệu quả đối với tu luyện quả nhiên phi thường kinh người. Tin tưởng nếu có đầy đủ điểm cống hiến đổi lấy đầy đủ đan dược, ta nhất định có thể trong thời gian ngắn đột phá đến kiếm khí cảnh thất đoạn. Hôm nay, ta đến kiếm khí cảnh ngũ đoạn sơ kỳ, phi vân kiếm thuật, nhu vân kiếm thuật, thanh phong kiếm thuật đại thành, toái loạn bộ và tùy phong bãi liễu thân pháp đại thành. nhưng trong thời gian ngắn khó có thể tăng lên. Sở Mộ lầm bầm lầu bầu nói ra. Kiếm thuật là thuật giết chóc, thời điểm ra ngoài trải qua sinh tử mới có thể thấy được cấp độ kiếm thuật ảo diệu càng sâu. Tại nhà ăn hưởng thụ một chầu mỹ thực, lại chuẩn bị tốt lương khô thịt khô 10 ngày. Ba thanh tinh cương kiếm với tư cách đồ dự bị mang trên lưng. Mặt khác Sở Mộ nắm lấy một bả tinh cương kiếm ly khai nhà gỗ dưới ánh mắt sùng bái hiếu kỳ của một ít đệ tử ngoại môn. Sở Mộ chuẩn bị tiến về tạp vụ đường trước đăng ký ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Chỉ là mới đi ra vài bước liền cảm giác được hai cổ khí tức lăng lệ ác liệt giống như kiểu lưới kiếm sắc bén ra khỏi vỏ xâm nhập mà đến, toàn thân nhóm đệ tử ngoại môn không tự chủ được run lên, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, làn da đau nhức. Chỉ thấy hai nam nữ trẻ tuổi áo dài màu xanh bước đi tới, lưng đeo trường kiếm. Sắc mặt lãnh đạm, giữa lông mày ẩn chứa một tia ngạo nghễ cao cao tại thượng. Kiếm đạo độc thần tác Ezit Phong làm giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 18 Vương Phong thiếu chút nữa thổ huyết. Sở Mộ ở nơi nào? Nữ đệ tử dương cái cằm lên thanh âm lãnh ngạo nói, cũng không có hỏi thăm bất luận kẻ nào, nhưng ánh mắt nàng lại đảo qua rơi vào Sở Mộ, mang theo một tia bức bách. Hai vị tìm ta có chuyện gì? Sở Mộ bất từ bất tật không chậm không nhanh đóng ngoặc tròn nói, trong nội tâm rất buồn bực, gần đây như thế nào động một chút lại có đệ tử nội môn đến tìm hắn. Ngươi tựu là Sở Mộ chấm thăng. Nam đệ tử mắt lộ ra tinh mang giống như hai đạo kiếm quang kích xạ mà ra, rơi vào Sở Mộ. Sở Mộ lại không chút sức mẻ. Có chút bổn sự, chúng ta là đệ tử chấp pháp đường tìm ngươi là muốn điều tra một sự tình. Hiện tại theo chúng ta hồi trở lại chấp pháp đường gặp trưởng lão chấp pháp. Nói xong nam đệ tử nhẹ nhàng vung thoáng một phát ốm tay áo, chỉ thấy ốm tay áo ốm lên, có thêu đồ án song kiếm giao nhau màu bạc. Thoáng tưởng tượng, Sở Mộ cảm thấy việc này khả năng và Vương Lỗi có quan hệ. Hai vị sư huynh sư tỷ thỉnh dẫn đường a. Hừ chấm thăng. Nữ đệ tử chấp pháp hừ lạnh một tiếng đối với Sở Mộ rất bất mãn. Phải biết rằng đệ tử chấp pháp ít nhất đều có tu vi kiếm khí cảnh bát đoạn. Hơn nữa địa vị ẩn phía trên đệ tử nội môn bình thường. Sở Mộ chẳng qua là một đệ tử ngoại môn, chứng kiến bọn hắn không có nịnh bợ cũng không tính. Vậy mà thần sắc bình thản quả thực là không đưa bọn chúng để vào mắt. Đi thôi. Nam đệ tử mỉm cười quay người rời đi, Sở Mộ đuổi theo. Cái này thực thảm, bị chấp pháp đường mang đi, Sở Mộ nhất định là chịu lấy trừng phạt. Ta đoán khẳng định có quan hệ sự tình Vương Lỗi. Dù sao cắt đứt gân tay không là chuyện nhỏ. Theo ta suy đoán, khẳng định lại cùng sư huyên Vương Phong có quan hệ. Vương Phong ngày đó muốn giết Sở Mộ bị sư huyên Tiêu Thiên Phong ngăn cản, nhưng đối với Sở Mộ ghi hận trong lòng. Tự muốn thông qua những phương pháp khác để đối phó Sở Mộ, nói không chừng lúc này đây tự là sư huyên Vương Phong bẩm báo chấp pháp đường đi. Thế nhưng mà ta nghe nói chấp pháp đường kiếm phái chúng ta phi thường công chính a. Công chính cũng muốn phân đối tượng. Nữ đệ tử chấp pháp tốc độ thật nhanh, hình như là cố ý muốn cho Sở Mộ khó có thể đuổi kịp, mà nam chấp pháp đệ tử tựa hồ biết rõ cách nghĩ của nàng, chỉ là cười khổ một tiếng. Bản thân hơi chút phóng chậm tốc độ một chút tránh cho Sở Mộ theo không kịp. Sở Mộ không nói một lời, điều hòa khí tức, bước nhanh đi phía trước, bộ pháp hắn nhìn như mất trật tự, tần suất cũng rất cao, tốc độ rất nhanh, đúng là đem toái loạn bộ vận dụng đến bình thường chạy đi cũng không có rơi xuống hạ phong. Điểm này lại để cho nam đệ tử chấp pháp nho nhỏ kinh ngạc một bà. Sở sư đệ đợi đến chấp pháp đường, trưởng lão chấp pháp hỏi cái gì, sư đệ tự đáp cái gì, trưởng lão tự nhiên sẽ có công chính phán đoán. Nam đệ tử chấp pháp đột nhiên nói ra. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Sở Mộ nghe vậy hơi sững sờ, chợt nói ra, mà nữ đệ tử chấp pháp lần nữa hừ lạnh một tiếng, tựa hồ tỏ vẻ chính mình bất mãn. Chấp pháp đường đã rời xa khu vực đệ tử ngoại môn, cùng khu vực đệ tử nội môn đặt song song tại hai bên trái phải thanh phong đại điện. Bên ngoài chấp pháp đường là một con đường toái thạch, đại môn đỏ mở rộng ra, tả hữu có đồ án một thanh kiếm, đồ án khép lại tựu là song kiếm giao nhau. Sau khi tiến vào là một mảnh sân nhỏ mấy trăm mét, đá xanh phủ lên tứ phương, trong sân còn có một tòa cung điện, đại môn cung điện hai bên trái phải đứng hai pho tượng một người cao to đều cầm song kiếm giao nhau. Bảng hiệu bên trên đại môn càng là có ba đại chữ đỏ tươi thoăn thoắt, càng ẩn chứa một tia mũi nhọn nghiêm khắc chấp pháp đường. Sở Mộ theo hai đệ tử chấp pháp đi vào chấp pháp đường, cả chấp pháp đường bố trí có điểm giống nha môn, một bình phong trầm trọng cực lớn, bên trên bình phong treo một bảng hiệu, bên trên ghi hai chữ công chính, khí thế bức người màu đỏ như máu. Dưới tấm bảng thì là một cái ghế và một cái bàn lớn. Trên mặt ghế ngồi một người, là một lão giả hơn 60 tuổi, sắc mặt nghiêm trang, mũi rộng miệng vuông, hai mắt nhắm nghiền, ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt lên mặt bàn, áo dài màu đen. Trên người có một cỗ khí tức nghiêm nghị, giống như là một tòa núi cao đứng sừng sững từ cổ chí kim. Ánh mắt Sở Mộ vốn là rơi vào trên người lão giả, chỉ cảm thấy một cổ khí thế làm hắn hít thở không thông, trầm trọng như núi tựa hồ muốn nghiền áp mà đến, làm cho Sở Mộ kinh hãi, âm thầm suy đoán tu vi lão giả. Bẩm trưởng lão, đệ tử ngoại môn Sở Mộ đã được đưa đến. Nam đệ tử chấp pháp thần sắc nghiêm túc, trong mắt không che giấu được sùng bái tôn kính, chắp tay trầm giọng nói ra. Thoáng chốc, hai mắt lão già chậm rãi mở ra, một đôi mắt hắc bạch phân minh, phảng phất thấm nhuần hết thảy vô căn cứ, bỏ qua khoảng cách rơi vào trên mặt Sở Mộ, một cổ hạo nhiên chính khí như cuồng phong đập vào mặt Sở Mộ. Nếu là người nhát gan hoặc là trột dạ dưới ánh mắt chính khí nghiêm nghị nhất định muốn tránh lui bối rối, thậm chí tay chân như nhũn ra. Nhưng Sở Mộ không nhát gan cũng không trột dạ, thần sắc không thay đổi, chưa từng lui về phía sau một bước. Đệ tử ngoại môn Sở Mộ, ngươi trọng thương đệ tử ngoại môn Vương Trường Vương Nghĩa, cắt đứt gân tay đệ tử ngoại môn Vương Lỗi, việc này ngươi có thể thừa nhận chấm thang. Trưởng lão chấp pháp mở miệng, trầm bồng du dương trung khí mười phần, thanh âm giống như chuông lớn gõ vang. Rầm rộ, chính khí bức người, chữ chữ chui vào trong tai Sở Mộ, nếu là tâm trí không kiên nhất định muốn thất kinh. Đệ tử thừa nhận. Sở Mộ chắp tay hành lễ, lạnh nhạt trả lời. Nói ra lý do. Trưởng lão chấp pháp lần nữa nói ra. Đệ tử cùng với vương gia Vương Lân. Sở Mộ bất từ bất tật, không chậm không nhanh, ngữ khí thong dong đem sự tình lúc đầu đơn giản nhưng không mất trọng điểm nói rõ một lần. Trưởng lão chấp pháp, đệ tử ra tay đúng là bị động, cũng không phải là đệ tử chủ động tìm sự tình, thỉnh trưởng lão minh giám. Còn có nhân chứng. Ngữ khí trưởng lão chấp pháp yêu nguyên chính khí. Chấp sự tạp vụ đường Nghiêm Khoan cùng đệ tử nội môn sư huynh Tiêu Thiên Phong đều tận mắt nhìn thấy, phần đông đệ tử ngoại môn cũng biết là Vương Lỗi chủ động tìm sự tình. Sở Mộ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lục Tuyết, Triệu Vương Phong, Nghiêm Khoan, Tiêu Thiên Phong đến chấp pháp đường. Trưởng lão chấp pháp phân phó nói. Ngôn Lăng, ngươi đến khu vực đệ tử ngoại môn điều tra nghe ngóng việc này. Vâng trưởng lão. Nam nữ đệ tử chấp pháp lúc này quay người rời đi, chỉ còn lại có Sở Mộ đối mặt trưởng lão chấp pháp, mà trưởng lão chấp pháp lần nữa hai mắt nhắm lại, không nói một lời, cả chấp pháp đường khí tức thập phần áp lực. Sở Mộ vẫn không nhúc nhích đứng đấy, mạch suy nghĩ rõ ràng, không bị ảnh hưởng. Xem ra, việc này là cùng Vương Phong có quan hệ. Kiếm đạo độc thần tác Ezip Phong làm giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 19 ta ở nội môn chờ ngươi. Sở Mộ âm thầm nghĩ tới. Bất quá, trưởng lão chấp pháp một thân chính khí, có lẽ không phụ lòng hai chữ công chính. Một thời gian ngắn về sau, Lục Tuyết phản hồi, đồng thời còn có ba người Vương Phong, Tiêu Thiên Phong và Nghiêm Khoan. Vương Phong ánh mắt dừng một cái trên mặt Sở Mộ, tàn nhẫn oán độc, mà Tiêu Thiên Phong chỉ hơi hơi gật gật đầu, Nghiêm Khoan thì là đối với Sở Mộ cười cười. Bái kiến trưởng lão chấp pháp. Ba người ngay ngắn hướng trưởng lão chấp pháp hành lễ. Tiêu Thiên Phong, Nghiêm Khoan, hai người các ngươi có bằng lòng hay không vì đệ tử ngoại môn Sở Mộ làm chứng? Trưởng lão chấp pháp hỏi. Đệ tử nguyện ý. Tiêu Thiên Phong và Nghiêm Khoan không có nói dối, lại để cho Sở Mộ có chút cảm động. Đệ tử ngoại môn Sở Mộ cùng Vương Trường Vương Nghĩa Vương Lỗi xung đột, ngày đó các ngươi có thể tận mắt nhìn thấy. Nếu có tận mắt nhìn thấy, nói rõ chi tiết. Trưởng lão chấp pháp nói. Lời nói Tiêu Thiên Phong không nhiều lắm, vài câu tỏ rõ, mà Nghiêm Khoan lời nói khá nhiều nhưng nói được sinh động giống như tình cảnh ngày đó lại hiện ra. Trên trán Vương Phong gân xanh lồi ra, nhưng lại không thể nhảy lên, không chỉ có oán hận Sở Mộ càng là hận Tiêu Thiên Phong cùng Nghiêm Khoan. Thời điểm lúc này, Ngôn Lăng trở lại, tiến đến. Bẩm trưởng lão, trải qua đệ tử điều tra nghe ngóng, sự thật cùng lời đệ tử ngoại môn Sở Mộ nhất trí. Ngôn Lăng nói. Đã tra ra manh mối, bản trưởng lão làm ra phán quyết. Ánh mắt trưởng lão chấp pháp nhìn Vương Phong cùng Sở Mộ. Đệ tử ngoại môn Vương Lỗi, làm nhiều việc ác, đệ tử ngoại môn Vương Trường Vương Nghĩa ỷ thế hiếp người, bị thương bị phế, gieo gió gặt bão. Từ nay về sau trục xuất ba người bọn họ khỏi bổn phái. Đệ tử nội môn Vương Phong. Trong lòng Vương Phong thầm hận, gặp ánh mắt trưởng lão chấp pháp rơi vào trên người hắn, liền vội cúi đầu chắp tay. Có đệ tử. Ngươi thân là huyên trưởng Vương Lỗi, thân là nội môn sư huyên quản giáo không nghiêm, càng không có làm gương tốt, bản trưởng lão phạt ngươi đến Lệ Phong Nhai suy nghĩ qua ba ngày. Ngươi có phục không? Trưởng lão chấp pháp nói. Đệ tử phục. Hàm răng Vương Phong đều muốn cắn nát, ốm tay áo che lấp gân xanh cánh tay nhô lên. Đệ tử ngoại môn Sở Mộ, ra tay quá nặng, nhưng niệm tình ngươi vì tự bảo vệ mình, lần này không trừng phạt ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, không được ỷ thế hiếp người, không được cầm cường lăng yếu. Nếu không bản trưởng lão biết rõ nhẹ thì Lệ Phong Nhai suy nghĩ qua, nặng thì trục xuất bổn phái, có thể nhớ ký chấm thang. Trưởng lão chấp pháp nói. Đệ tử ghi nhớ. Sở Mộ nói. Tốt, phán quyết xong các ngươi thối lui xuống. Trưởng lão chấp pháp hạ lệnh trục khách. Mọi người lần nữa chắp tay hành lễ, liên tục rời khỏi chấp pháp đường. Sở Mộ. Vương Phong cắn răng nói. Vương Lỗi và Vương Trường Vương Nghĩa bị trục xuất kiếm phái, đây là sự tình trong dự liệu, Vương Phong cũng không có cảm thấy khổ sở, dù sao Vương Trường Vương Nghĩa chỉ là chó săn, không được hắn coi trọng. Mà Vương Lỗi gân tay bị, trừ phi có thiên tài gì bảo, nếu không về sau không cách nào luyện kiếm, ở lại bên trong kiếm phái trừ bị cười nhạo không có bất kỳ chỗ tốt nào, còn không bằng ly khai. Vương Phong minh bạch điểm này, cho nên mới có thể đem việc này náo đến chấp pháp đường. Mục đích của hắn muốn cho Sở Mộ bị một ít trừng phạt, nếu không nội tâm của hắn nghẹn lấy một ngụm ác khí, phát tiết không đi ra, khó chịu gì thường. Không nghĩ tới cuối cùng trưởng lão chấp pháp phán quyết kêu hắn tới Lệ Phong Nhai suy nghĩ qua ba ngày, mà Sở Mộ chỉ là bị cảnh cáo thoáng một phát, không có bất kỳ trừng phạt. Điều này so với kết quả mà Vương Phong muốn hoàn toàn bất đồng. Vương Phong lập tức có loại cảm giác biệt khuất, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa nhổ ra, không thể không cưỡng ép ngăn chặn. Sở Mộ, hy vọng ngươi mau chóng tăng tu vi lên, đạt tới kiếm khí cảnh thất đoạn gia nhập nội môn. Đến lúc đó, chính là tử kỳ của ngươi. Ánh mắt Vương Phong oán độc. Ngữ khí tàn nhẫn gầm nhẹ nói đối với Sở Mộ. Hắn cố nén xúc động ra tay chém giết Sở Mộ, quay người bước nhanh rời đi, đồng thời còn đảo qua Tiêu Thiên Phong và Nghiêm Khoan, mang theo địch ý nồng đậm. đa tạ hai vị sư huynh. Sở Mộ không để ý đến Vương Phong kêu gào và uy hiếp, hướng về phía Tiêu Thiên Phong và Nghiêm Khoan chắp chắp tay, mỉm cười nói. Tiện tay mà thôi, lần này mượn chấp pháp đường trừng phạt ngươi không thành, Vương Phong nhất định càng hận ngươi. Tiêu Thiên Phong nói. Bất quá, chỉ cần cường đại hơn, hết thảy âm mưu dù gì đều là phí công. Sở sư đệ, ta cho ngươi một đề nghị, trừ phi ngươi có đầy đủ nắm chắc đối kháng Vương Phong, nếu không không nên đơn giản trở thành đệ tử nội môn. Nghiêm Khoan sắc mặt ngưng trọng nói ra. Đệ tử nội môn giết chết đệ tử ngoại môn, sẽ phải chịu một ít trừng phạt. Mà bây giờ náo đến chấp pháp đường, một khi Vương Phong giết chết ngươi tự không chỉ có là trừng phạt rất nhỏ. Cho nên, hắn không dám động tay. Nhưng một khi sư đệ ngươi trở thành đệ tử nội môn, đến lúc đó Vương Phong có thể đối với ngươi đề ra sinh tử chiến, có thể danh chính ngôn thuận giết chết ngươi. Đa tạ sư huyên cáo chi. Sở Mộ chắp chắp tay, nói. Ta tại Lăng Phong viện, Vương Phong tại Minh Lôi viện. Tiêu Thiên Phong đột nhiên nói ra. Sở Mộ nghe xong, lập tức minh bạch, đệ tử nội môn tựa hồ có phân biệt viện, Tiêu Thiên Phong và Vương Phong tương ứng viện bất đồng. Sư đệ, nhìn bộ dáng ngươi là ý định ra ngoài sao? Ánh mắt Nghiêm Khoan đảo qua bao phục bên trên bả vai và ấm nước bên hông Sở Mộ, cười nói. Sư huynh hảo nhãn lực, ta đang muốn đi tạp vụ đường đăng ký với hướng sư huynh. Sở Mộ nói. Nếu như ngươi muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ta đề nghị đi Bách Thú Cốc. Tiêu Thiên Phong nói. Tiêu sư huynh nói đúng, ta cũng đề nghị đi Bách Thú Cốc. Nghiêm Khoan cười cười nói. Bách Thú Cốc ở vào dưới núi Thanh Lan, là chọn lựa đầu tiên mà đệ tử bản kiếm phái đi lịch lãm rèn luyện. Trong Bách Thú Cốc có các loại hung thú, vận khí tốt còn có thể tìm được linh dược, gia tăng tu vi. Cái này cho ngươi, hy vọng đối với ngươi trợ giúp được chút ít. Nói xong, Nghiêm Khoan từ trong lòng lấy ra một quyển sách hơi mỏng, bên trên có ghi Thanh Phong kiếm phái Bách Thảo đồ giám. Sở Mộ cũng không sĩ diện cãi láo, tiếp nhận cất kỹ. Đa tạ hai vị sư huynh. Lần này, ta cũng muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, bất quá không phải Bách Thú Cốc. Hy vọng sau khi trở về, ngươi có đầy đủ tu vi cùng ta chiến một trận. Tiêu Thiên Phong nhìn thẳng Sở Mộ, ngữ khí như kiếm ẩn chứa một tia cuồng nhiệt lại để cho Nghiêm Khoan cảm thấy kinh ngạc. Ta cũng rất chờ mong. Không hề nhượng bộ chút nào, đón ánh mắt Tiêu Thiên Phong, khóe miệng Sở Mộ mỉm cười, nói. Tiêu Thiên Phong gật gật đầu quay người rời đi. Sư đệ, có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, núi Thanh Lan trừ Thanh Phong kiếm phái chúng ta còn Thanh Lan kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái. Đệ tử bọn hắn lịch lãm rèn luyện cũng là Bách Thú Cốc. Kiếm đạo độc thần tác Ezit Phong làm giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 20 trảm hung thú tôi luyện kiếm thuật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghiêm Khoan đột nhiên nhớ tới bàn giao, nhắn nhủ nói. Thanh Thủy kiếm phái thực lực chỉnh thể không sai biệt lắm so với Thanh Phong kiếm phái chúng ta, mà Thanh Lan kiếm phái thực lực chỉnh thể đứng đầu ba phái. Hơn nữa, bọn hắn tự nhận là chính thống đối với Thanh Phong kiếm phái chúng ta và Thanh Thủy kiếm phái rất có địch ý. Nếu như ngươi gặp được đệ tử Thanh Lan kiếm phái, nhớ kỹ, xa xa tránh đi. Mặt khác, cũng thường xuyên sẽ có một ít tán kiếm giả tiến vào Bách Thú Cốc mưu cầu sinh kế, bọn hắn sợ hãi tên tuổi kiếm phái chúng ta nhưng trong đó cũng có một ít thế hệ hung tàn xảo trá, sư đệ cần phải cẩn thận. Đa tạ sư huynh cáo chi, Sở Mộ vô cùng cảm kích. Ha ha, ta đối với ngươi ôm kỳ vọng có rất lớn, chờ ngươi báo đáp ta đây này. Nghiêm Khoan cười to nói. Độ cao núi Thanh Lan so với mặt biển là khoảng 2.000 mét, diện tích càng là khổng lồ, Thanh Phong kiếm phái ở vào lưng chừng một góc núi. Một đạo thân ảnh màu xám bước đi như bay, linh hoạt tiêu sái, xuyên thẳng qua cỏ cây loạn thạch, không chút trở ngại vì địa hình hiểm áp. Sau khi cáo biệt Nghiêm Khoan, Sở Mộ lập tức xuống núi, hướng phương hướng Bách Thú Cốc mà đi. Ngay tại phía bắc núi Thanh Lan có một cái sơn cốc. Trong sơn cốc có rừng cây, dòng sông, vách đá. Tu vi Sở Mộ đạt tới kiếm khí cảnh ngũ đoạn, toái loạn bộ và tùy phong bãi liễu thân pháp càng là đại thành, lại để cho hắn tung trong cỏ cây loạn thạch không có độ khó gì. Hắn còn hai quyển đồ giám mở ngoặc tròn sách hướng dẫn bằng tranh đóng ngoặc tròn Tiêu Thiên Phong cùng Nghiêm Khoan cho xem. Dựa vào trí nhớ siêu nhân, hắn nhớ kỹ nội dung bên trong. Không lâu sau, Sở Mộ đi vào Bách Thú Cốc. Lối vào lá cây dây leo màu xanh quấn quanh bốn phía, niên đại đã lâu, mà ở lối vào bên cạnh một tấm bia đá cao hơn một mét dựng đứng. Tấm bia đá pha tạp thô ráp hơn nữa cong vẹo, bị dây leo quấn quanh, mơ hồ che mất hai chữ Bách Thú. Thu hồi đồ giám mở ngoặc tròn sách hướng dẫn bằng tranh, Sở Mộ liền đi nhanh vào cửa vào Bách Thú Cốc. Cửa vào Bách Thú Cốc mặt đất bằng phẳng dễ đi, hiển nhiên do đi nhiều thành đường. Trên mặt đất còn có dấu chân, vẫn còn tương đối mới, nói rõ trước đó không lâu có người đã đi vào trong Bách Thú Cốc. Bất quá dựa theo lời Nghiêm Khoan, cửa vào Bách Thú Cốc tổng cộng có 3 cái. Đây là một cái gần Thanh Phong kiếm phái. Nghe nói trong Bách Thú Cốc tùy thời tùy ý đều có thể gặp được hung thú, bởi vậy vừa tiến vào Bách Thú Cốc liền đề cao cảnh giác, hết sức chăm chú, nhãn quan tứ phía tai nghe bát phương. Ngẫu nhiên có tiếng hô từ đằng xa truyền đến. Hy vọng ở chỗ này, ta có thể lần nữa tăng lên tu vi. Sở Mộ lầm bầm lầu bầu nói một câu, bước nhanh đi về phía trước. Trong Bách Thú Cốc có từng rừng cây nối tiếp từng rừng cây, hoặc cao hoặc thấp hoặc thô hoặc mảnh. Bách Thú Đồ Giám mở ngoặc tròn sách hướng dẫn bằng tranh đóng ngoặc tròn có nói đây là hung nha lang, thuộc về hung thú cấp thấp, nhưng thực lực lại tương đương với kiếm giả kiếm khí cảnh lục đoạn. Sở Mộ rút kiếm cùng một con sói cách xa nhau 5 mét cao thấp tương đối. Lực lượng khí lực hung thú đều mạnh hơn nhân loại. Nanh vuốt chúng càng là sắc bén cứng rắn, đơn giản có thể xé nát huyết nhục. Điểm này hung thú nếu so với nhân loại kiếm giả cường hoành hơn. Nhưng kiếm giả đã có lợi kiếm làm vũ khí, có kiếm thuật với thủ đoạn có thể chém giết hung thú. Tứ chi hung nha lang chạm đất, thân hình phủ phục, móng vuốt sắc bén cơ hồ cắm sâu vào trong nham thạch, hai mắt lập lòe hào quang hung tàn chăm chú nhìn Sở Mộ. Bốn cái răng nanh sắc nhọn lồi ra ngoài làm cho người ta có cảm giác rét lạnh. Hung nha lang trầm thấp sống lên một tiếng cuồn cuộn như tiếng sấm. Chỉ thấy thân thể hung nha lang có chút co rụt lại, như là áp xúc đến cực hạn. Vèo một tiếng, một đạo bóng dáng màu xám bay nhào mà đến, mang theo ưu thế lao xuống, móng vuốt giơ lên lóe ra hàn mang lợi hại khiến cho kẻ địch hít thở không thông. Rét lạnh làm lòng người vì sợ mà rung động. Đồng tử Sở Mộ lập tức co rút lại, một bước nghiêng nghiêng đi phía trước bước ra, thân thể bỗng nhiên trở nên phiêu hốt giống như là cành liễu trong gió lắc lư bất định. Hung nha lang gầm nhẹ một tiếng, hai móng luôn chuyển hư không liên tục trào ra, vết trào rét lạnh lợi hại đan vào thành một tấm lưới bao phủ thân hình Sở Mộ. Tốc độ của ngươi nhanh hơn ta, nhưng ta lại có thể nhìn ra được quý tích công kích của ngươi. Ngươi chấm thang. Không cách nào đánh chúng ta được. Sở Mộ thầm nói ra, bước chân mất trật tự, nhanh chóng chuyển rời tạo ra khoảng cách xuyên thẳng qua lưới móng vuốt đan xen vào nhau của hung nha lang. Thậm chí ngay cả góc áo đều không bị tổn thương chút nào. Hắn không có xuất kiếm, chỉ là không ngừng né tránh. Né tránh móng vuốt sắc bén hung nha lang công kích tới. Bởi vì hắn đang tôi luyện thân pháp và bộ pháp. Cho dù bên trong kiếm phái, ngắn ngủn mấy ngày thời gian Sở Mộ liền luyện toái loạn bộ và tùy phong bãi liễu đến đại thành. Sau này cũng bắt đầu đồng thời thi triển thân pháp tùy phong bãi liễu và toái loạn bộ đi ra, giúp nhau mài. Nhưng đây chẳng qua là đang luyện tập. Với tư cách có được danh xưng là đại sư kiếm thuật trẻ tuổi nhất, Sở Mộ biết rõ thành quả luyện tập chung quy chỉ là luyện tập. chỉ có vận dụng đến trong thực chiến, mượn nhờ cuộc chiến sinh tử tiến hành tôi luyện mới có thể chính thức đại thành, bằng không thì hết thảy cũng chỉ là dừng lại giai đoạn đang luyện tập. Cho nên hiện tại, hắn chính là mượn nhờ đầu hung nha lang này để tôi luyện bộ pháp cùng thân pháp, vận dụng trong thực chiến, hơn nữa tiến hành mài hợp. Ngay từ đầu thần kinh Sở Mộ căng cứng, vô cùng cảnh giác, sợ bị móng vuốt hung nha lang bắt trúng, nhất định là chịu lấy tổn thương. Bởi vậy toái loạn bộ và thân pháp tùy phong bãi liễu có chút đông cứng. Trong lúc phối hợp với nhau có nhiều lần thiếu chút nữa phạm sai lầm. Sau đó không ngừng né tránh, thần kinh căng cứng dần dần buông lỏng, bộ pháp và thân pháp càng ngày càng nhuần nhuyễn. Trong nội tâm Sở Mộ có một loại cảm giác hành vân lưu thủy thoải mái. Ngao! Ô ô! Móng vuốt sắc bén liên tục công kích lại bị nhân loại trước mắt tránh đi, cũng không có đánh trúng dù chỉ một lần khiến cho hung nha lang nổi giận. Hai mắt hung tàn hiện lên, đột nhiên há mồm cắn, răng nanh sắc nhọn lồi ra càng thêm đáng sợ, một cổ tanh hôi đập vào mặt Sở Mộ. Sở Mộ hơi kinh hãi, nhưng động tác không hề dừng lại, bước chân phá toái mà mất trật tự, thân thể lại lắc lư rủ rỉ như cành liễu tiến thối tự nhiên theo gió tránh đi hung nha lang. Đến bây giờ, nhờ đầu hung nha lang này mà ta đã tôi luyện thân pháp bộ pháp đã đến cực hạn. Cũng nên tôi luyện kiếm thuật. Đưa tay xuất kiếm, một vòng sáng bóng rét lạnh sáng như tuyết, giống như thiên ngoại mà đến đâm về hung nha lang. Hung nha lang cả kinh giơ chảo lên hung hăng vồ tới. Chỉ thấy kiếm quang nhoáng một cái khai mở lại để cho một chảo hung nha lang thất bại.